Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, 109 tiềm chất thổ dân Côn Ngô tốt. Trong chớp mắt, trong nháy mắt, một cái bóng mờ, đột nhiên ở trước người Chu Hàm Dịch nổi lên, thiếu niên, tóc trắng đen, hắn giò ra tay, một phát bắt được sắt thép khôi lỗi đầu, mạnh mẽ nhấn về phía trước, oanh, một tiếng vang thật lớn. Sắt thép khôi lỗi bị nạn lấy chống lại cuồng mãnh sức mạnh đập vào nền xi măng bên trong. Bụi tung tóe, đá vụn bay loạn, Chu Hàm Dịch chỉ cảm thấy mặt đất một trận rung động. Lòng bàn chân dường như dẫm một đoàn cây bông, không chỗ mượn lực, như là thân ở giải địa chấn một dạng. Bên cạnh vài con sắt thép khôi lỗi, cũng đồng dạng bước tiến bất ổn, đang cố gắng duy trì cân bằng. Đen thiếu niên tóc trắng bóng mờ chậm rãi tiêu tan ra. Này, chấm ngoặc kép, đây là, căn bản không cần hoài nghi. Hiểm tử hoàn sinh Chu Hàm Dịch tuy rằng còn có chút tinh thần hoảng hốt, nhưng hắn lập tức kết luận, sinh tử nháy mắt bước ngoặt, cứu chính mình, tuyệt đối là Mã Nhiên. Không có sai, mặc dù đứng ở góc độ của Chu Hàm Dịch, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Hắn cũng có thể 100% xác định bóng mờ kia đến cùng đại diện cho ai. Nhưng là, Mã Nhiên hiện tại, hẳn là còn ở tại khói xám ở ngoài xe chiến thuật bên trong mới đúng. Cách khoảng cách xa như vậy, hắn đến tột cùng là làm sao bây giờ đến? Cảm kích cùng nghi hoặc tâm tình đồng thời xông lên đầu. Chu Hàm Dịch còn đang sững sờ, bị hai tiếng súng vang tỉnh lại. Nguyên bản bao kẹp ở hai bên trái phải sắt thép khôi lỗi, bị đạn trúng mục tiêu, hành động hơi ngưng lại. Chu Hàm Dịch cả người mồ hôi đầm đìa, cũng không dám lãng phí thời gian. Ngay phía trước, một cái bổ vị tới sắt thép khôi lỗi, mới vừa lướt qua bị khảm ở trong đất đồng bạn. Chu Hàm Dịch lập tức nắm chắc cơ hội, trừ vũ kiếm xoay chuyển, trên mũi kiếm, màu xanh nhạt linh tính lấp lóe, bạch. Một kiếm cắt đứt đối phương bên trái cẳng chân. Chu Hàm Dịch không ngừng nghỉ chút nào, không có nửa điểm do dự, thân hình lui nhanh. Không quản là Vạn Hải Hào cũng hoặc là chính hắn, đều không thể đối những này sắt thép khôi lỗi tạo thành hữu hiệu thương tổn. Tận lực bảo tồn thể lực, bảo toàn tự thân mới là lựa chọn chính xác. Cách đó không xa, điện quang lấp lóe không ngớt, xì xì xì, mỗi một giây đồng hồ đều có một cái trở lên sắt thép khôi lỗi ngã xuống. Chúng nó khổng lồ lại trầm trọng thân thể tản ra, nhấc lên từng trận kinh phong, để sương mù dày cũng tựa hồ trở thành nhạt rất nhiều. Cam, thật ác độc. Chu Hàm Dịch nhìn khóe mắt co giật, không hổ là trấn quốc cấp năng lực giả, quả thực mạnh đến phạm quy a. Bình thường căn bản không thấy được, Tô Sắc Phi dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này. Ở trước mặt nàng sắt thép khôi lỗi lại như là gà đất chó sành một dạng, liền một chiêu đều chống không nổi. Vừa thấy mặt đã lập tức quỳ xuống rồi, như bẻ cành khô, hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát. Xương sáng màu xám khu vực biên giới, trong xe chiến thuật, Mã Nhiên chậm rãi đứng dậy, hư nắm tay phải cũng từ từ giãn ra. Người vừa nãy chấm ngoặc kép, Ngụy Tổ Hạ trường lớn hai mắt, phát hiện thiếu niên tóc tựa hồ lại trắng mấy cây, đến tột cùng là làm thế nào đến? Vốn là Chu Hàm Dịch cũng bị sắt thép khôi lỗi một quyền chùy thành bánh thịt thời điểm, Mã Nhiên bỗng nhiên mở ra tay phải, nắm lấy phía trước không khí, đột nhiên ép xuống, mà cách xa ở hơn 10 cây em bên ngoài khôi lỗi, như là bị một cái tay nắm lấy đầu, mạnh mẽ đập vào nền xi măng bên trong. Đây là ta ở khai thác nội khí thập đoạn con đường thời điểm, bất ngờ phát hiện một điểm kỹ xảo nhỏ. Nó cũng không ổn định, không có mở rộng ý nghĩa cùng giá trị. Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh, làm được trình độ như thế này, tuy rằng điều kiện tiên quyết hơi nhiều, nhưng thực tiễn lên, cũng không khó khăn. Nghe được nha lời này, xe chiến thuật bên trong cái khác học xã các thành viên, biểu tình dị thường phức tạp. Cũng không khó khăn, lời này nói nhiều khiêm tốn a. Đối Mã Nhiên mà nói, bắt đầu từ con số không đem nội khí tu luyện tới cửu đoạn, cũng hào không lao lực chứ. Muốn nói đố kỵ, Kỳ thực cũng không thể nói là Mã Nhiên dẫn trước bọn họ không phải nhỏ tí tẹo. Chênh lệch quá to lớn tình huống. Đừng nói ước ao ghen tị. Coi như là truy đuổi dũng khí. Cũng chưa chắc người người đều có. Chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao cảm thán. Trên bản chất, đây là đối nội khí cửu đoạn đặc chất cường hóa. Mã Nhiên nhìn về phía Ngụy Tổ Hạ. Hơi hơi dừng lại chốc lát. Thăm thẳm nói. Các ngươi biết, đang hành động trước, ta đem nội khí giấu ở Tô Sắc Vi ba người trong thân thể. Cụ thể tình tiết, lấy sự thông minh của ngươi khả năng rất khó lý giải. Dùng đơn giản một điểm lời giải thích, chấm ngoặc kép, ta đem nội khí truyền vào đến Tô Sắc Vi, Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch ba người trong cơ thể sau. Biên soạn mấy cái nội khí chỉ lệnh, lưu lại một cái đơn giản phản hồi cơ chế, làm ba người cảm giác được mãnh liệt uy hiếp tính mạng. Thời điểm, ngủ say ở thân thể bọn họ bên trong nội khí, sẽ thay đổi là kích hoạt trạng thái, tiếp thu ta phát ra tín hiệu. Nếu như bọn họ tiềm thức đầy đủ tín nhiệm ta, phía ta bên này là có thể cung cấp một điểm bé nhỏ không đáng kể trợ giúp. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, loại này can thiệp sự hạn chế rất lớn. Tín hiệu truyền cũng là cần tiêu tốn thời gian. Từ phía ta bên này làm ra động tác, đến công thành tiểu đội bên kia đưa ra phản ứng, tồn tại 70 phần nghìn giây trái phải trì hoãn. Hơn nữa, lưu tại thân thể bọn họ bên trong nội khí, tổng sản lượng cố định, dùng rơi sau sẽ không có rồi. Hữu Văn đại sư đối Lâm Thị hai đại mọc thêm huân chương tác dụng. Không nhắc tới một lời, lời nói dối há mồm liền đến. Nếu như Chu Hàm Dịch tín nhiệm đối với ngươi không đủ đây. Nghe được vấn đề này, Mã Nhiên dùng nhìn kẻ ngu si ánh mắt nhìn về phía Ngụy Tổ Hạ. Hắn kia hiện tại đã là một bộ thi thể rồi. Nói tất, ánh mắt của Mã Nhiên lại tập trung ở con ngươi trong lòng. Thị giác ấn họa cộng đồng hình chiếu ở trên bàn thời gian thực điện ảnh. Tựa hồ đối cái đề tài này mất đi hứng thú. Đối với công thành tiểu đội ba người tới nói. Sắt thép khôi lỗi rất xa lạ. Không có từ trên tình báo từng thấy. Mã Nhiên đối những thứ đồ này nhưng là cực kỳ quen thuộc. Sống lại trước, Trung Quốc cho chúng nó danh hiệu là Côn Ngô Tốt. Danh hiệu này đến từ cổ đại danh kiếm Can Tương cùng Mạc Tà truyền thuyết. Tương truyền, Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, có Ngô người giết chết trên Côn Ngô Sơn một đôi thỏ. Xé ra thân thể của bọn họ, phát hiện chúng nó có thiết đảm cùng thiết thận. Thế là, Ngô Vương mệnh lệnh chú kiếm sư lấy thỏ đảm thận đúc thành một thư một hùng hai cái kiếm. Bởi vì nắm giữ thép thiết cốt, hầu như là một cái có thể tự do di động cục sắt vụn. Không có cảm giác đau, không cần ăn cơm, tựa hồ tồn tại ý nghĩa chỉ là vì giết chóc cùng phá hoại. Sở dĩ, những này sắt thép khôi lỗi, bị mệnh danh là Côn Ngô Tốt. Chúng nó sức phòng ngự kinh người, lực lớn vô cùng, cọ đến sẽ chết, chịu đến liền thương, coi như là nội khí bát đoạn hắc nham võ đạo cao thủ. Không có tiện tay trang bị, cũng không dám dễ dàng cùng chúng nó đối đầu. Có thể Côn Ngô Tốt cũng tồn tại một cái khuyết điểm chí mạng. Nhược điện, chỉ cần tiếp xúc được vượt qua 300 vôn điện lưu, chúng nó sẽ tại chỗ bại liệt, triệt để đánh mất năng lực hoạt động. Nhìn như bé nhỏ không đáng kể tình báo, nhưng là rất nhiều văn minh thủ hộ giả dùng tính mạng làm giá lớn đổi lấy. Nghĩ tới đây, Mã Nhiên hơi nheo cặp mắt lại. Côn Ngô Tốt, không nên xuất hiện vào lúc này. Phát sinh trên địa cầu rất nhiều tai ách sự kiện, xác thực đến từ không giống văn minh ở tinh cầu khác. Có thể trong đó có một phần nhỏ, hiện tại tựa hồ đã có thể mang chúng nó liên hệ cùng nhau. Chỉ về cộng đồng hậu trường hắc thủ rồi. Liên thành Ma Sơn trung tâm, phòng chỉ huy bên trong. Thú vị, quá thú vị rồi. X9500 cười to lên. Đợt thứ nhất thế tiến công bị hời hợt hóa giải rồi. Dùng không được mấy phút, sắt thép khôi lỗi quân đoàn sẽ ở đó tên khống chế lôi đình thiếu nữ dưới tay triệt để hủy diệt. Mã Nhiên cùng Matt Graver sau, người thứ ba có anh hùng tư cách thổ dân. Nói chuyện, X9500 gõ gõ đài điều khiển. Trên bản đồ nhỏ, đại diện cho Tô Sắc Vi điểm đỏ đã biến thành điểm sáng màu vàng.